Chương 149, đặc thù bối cảnh nguồn gốc. Có vị này hoàng hậu tại, cả triều văn võ từng đều cho rằng Tề Vương sẽ là đời tiếp theo đế vương. Tề Vương trong vài năm đó, cũng cơ hồ đều là án thái tử tiêu chuẩn đến bồi dưỡng. Nhưng mà ai cũng không nghĩ đến, tiên hoàng sẽ ở trước khi chết đến bất ngờ một chiều, không lập chữ quân, mà là trước mặt cả triều văn võ mặt, trực tiếp tuyên bố ngồi lên đế vương nhân tuyển. Hoàng hậu Tần Thị trước kia là cái vô cùng bình tĩnh, cũng vô cùng lãnh khốc nữ tử. Được tại tiên hoàng băng hà sau, trực tiếp tấn thăng làm thái hậu nàng, tính tình lại trở nên cực kỳ táo bạo thiếu kiên nhẫn, giống như trước kia cái kia tâm tư kín đáo, thâm trầm đáng sợ hoàng hậu, đột nhiên biến thành một cái xúc động nữ nhân không có đầu óc. Nhưng mặc kệ trước mắt như thế nào, Tần Tĩnh Xu đã từng là may mắn gặp qua vị này thái hậu cô thủ đoạn, đến nay khó quên. Cho nên nàng biết thái hậu tứ hôn ý tứ. Vân Vương mẹ đẻ tuy rằng cũng là mất sớm, nhưng hắn cùng Ly Vương khác biệt. Ly Vương là hoàng thượng một mẹ đồng bào huynh đệ, có hoàng thượng làm chỗ dựa, cho nên không sợ hãi. Được Vân Vương lại không giống với. Hơn nữa Vân Vương cùng hoàng thượng cùng vài vị vương gia đều không quá thân. Trên triều đình muốn đứng vững gót chân, muốn đứng được cao sống được lâu, tổng muốn có cái lựa chọn. Đương nhiên, Vân Vương cũng có thể ai cũng không chọn nếu không người để ý hội lời của hắn. Được Thái Hậu nếu đã có ý tứ này, như vậy chọn hay không liền không phải Vân Vương có thể quyết định, hắn nhất định phải làm ra lựa chọn. Nếu Hoàng thượng đối với hắn không giống như Ly Vương như vậy thân mật, Vân Vương sẽ lựa chọn ai, kỳ thật rất dễ dàng có thể đoán được. Mà Tần Tĩnh Xu tác dụng chính là đem Vân Vương triệt để kéo đến Thái Hậu trận doanh chung đến, cùng lúc đó, nàng có thể được đến một cái đưa NG99 thân vương chính phi thân phận, một đời hưởng thụ hoàng tộc tôn quý vinh hoa. Trong nội điện lặng im một lát, Tần Tĩnh Xu hôn sự giải quyết, Tần phu nhân rất nhanh nói lên mặt khác một chuyện, Tần gia thứ nữ Tần Tự, không biết ỷ vào cái gì lực lượng, trong khoảng thời gian này tổng ở bên ngoài gây chuyện thị phi không nói, ở trong phủ cũng không đem ta cùng Tĩnh Xu không coi vào đâu. Ta từng thử hỏi qua quốc cứu gia, được quốc cứu gia chỉ nói nhường ta mặc kệ nàng. Nói tới đây, Tần phu nhân nhịn không được nhíu mày, thân là Tần gia nữ nhi, nàng làm ra những này khác người sự tình, ta người mẹ này như thế nào có thể mặc kệ không hỏi, nhưng cho dù nghĩ quản, cũng thật sự không biết nên như thế nào quản khởi. Ánh mắt cẩn thận rơi xuống Thái Hậu trên mặt, Tần phu nhân nói, Thái Hậu có biết, Tần Tự mẹ đẻ có cái gì đặc thù nguồn gốc bối cảnh Tần Tự. Tên này gần nhất ngược lại là thường xuyên nghe khởi, mới đầu là bởi vì Ly Vương từ hôn Tần Tĩnh Xu một chuyện, bị tưởng lầm là từ Tần Tự mà lên. Sau này Thái Hậu liền làm cho người ta lưu ý vị này Tần gia tứ nữ. Tuy đồng dạng là cháu gái của mình, được Thái Hậu đối nàng lý giải đều là từ bên người ma ma trong miệng nghe được. Lúc này nghe Tần phu nhân nhắc tới, cau mày nói, ai ra đối với nàng cũng không quá lý giải. Tần phu nhân nghe vậy, trong lòng nhịn không được suy đoán, chẳng lẽ Tần Tự thân thế quả thật có chút không tầm thường liền Thái Hậu đều không biết. Tần Tự ở độc lập một cái tiểu viện, trong phòng bố trí được vô cùng tốt. Tần phu nhân trong giọng nói lộ ra vài phần bất mãn, nhưng nàng chưa bao giờ đưa tay hỏi ta muốn qua ngân lượng, ta rất hoài nghi nàng bạc đều là từ đâu chỗ đến. Từ lúc 10 tuổi đến Tần gia bắt đầu, nàng liền chưa bao giờ thủ qua Tần gia quy củ, đối ta người mẹ này cũng chậm trễ cực kỳ. Trước kia ta vẫn luôn mở một con mắt nhắm một con mắt để tùy đi, nhưng nàng gần nhất tâm ý chuyện xảy ra thật sự nhiều lắm, trước là Đoan Vương Phi cầu kiến bị cự tuyệt, sau là công chúa điện hạ tại ăn mệt. Nay càng là hơn nửa tháng đóng cửa không ra, liền bóng dáng cũng không thấy Thái Hậu sắc mặt hơi trầm xuống, Bảo Ninh tại nàng chỗ đó ăn mệt.